Bá y thiên hạ, chương 203. Đại quá giáo hoàng, đại giáo hoàng. Góc truyện audio.com. Sau khi bộ đội bắt đầu huấn luyện phương thức ma quỷ được 5 ngày, đó cũng là ngày thứ 13 sau khi địa tinh xuất chinh, thần điện tiếp tục phái đến một người đặc biệt. Lần này thần điện đưa đến một văn thư làm cho Đoạn Vân vô cùng hài lòng. Hắn cầm bức văn thư đó nhìn ngắm cẩn thận, rồi ngẩng đầu nhìn Đại Hồng Y chủ giáo Tạp Tư Kỳ, người truyền đạt văn thư của thần điện, cười nói. Tạp Tư Kỳ lão ca, có một việc này ta không rõ lắm. Quyền của đại giáo hoàng lớn hơn hay là nhỏ hơn so với giáo hoàng? À, điều này nói chung là như thế này, đại giáo hoàng là một chức vụ do 5 đại hồng y chủ giáo và thánh nữ cộng thêm giáo hoàng thương nghị rất lâu mới lập ra. Quyền của đại giáo hoàng nếu xét về mặt từ ngữ thì đương nhiên là lớn hơn so với giáo hoàng. Nhưng thần điện cũng không thể lấy một tay che trời, nói cách khác đại giáo hoàng cũng chỉ có quyền lớn hơn giáo hoàng một chút mà thôi. Tạp Tư Kỳ giải thích cho hắn hiểu, Đoạn Vân mỉm cười, hỏi, một chút kia thật ra là bao nhiêu? Gương mặt của Tạp Tư Kỳ nhếch lên cười có chút đều giả trả lời. Nói cách khác quyền của giáo hoàng và hồng y chủ giáo cộng lại đại khái bằng quyền của đại giáo hoàng. Nhưng ngươi cũng nên biết thánh nữ hiện nay Nhã Điển Na là con gái của giáo hoàng, quyền của thánh nữ cộng lại với giáo hoàng cũng rất là lớn. Ngài muốn đem cái họ Trung Hoa gắn cho thần điện, ta nghĩ trước tiên ngươi phải chinh phục con tim được thánh nữ. Hắn đưa mắt nhìn lom lom Tạp Tư Kỳ đầy vẻ kỳ quái, cười một cách gian trá. Ta nhất định trong một thời gian ngắn nhất sẽ chinh phục thánh nữ ở trên giường. À, nghe Đoạn Vân trả lời, Tạp Tư Kỳ giật mình thon thót. Hắn cười to, vỗ vai Tạp Tư Kỳ, nói. Tạp Tư Kỳ lão ca, ngài ngẫm lại mà xem, nếu ta chinh phục được thánh nữ, giáo hoàng không phải là nhạc phụ của ta sao? Như vậy thần điện không phải cũng là nhà của ta sao? Mà thánh nữ đẹp như vậy, Đoạn Vân ta nhất định sẽ không để tuột khỏi tay. Ha ha, ngươi đó. Tạp Tư Kỳ cười miếu vẻ bất lực. Ông cũng không biết để Đoạn Vân có quyền lớn hơn giáo hoàng là chuyện tốt hay xấu đối với thần điện. Nhưng ông biết thực lực và uy vọng tại dân gian của thần điện sẽ được đề cao không ít. Được rồi, ta dường như nghe nói giáo hoàng đã rất già. Nhưng vì sao thánh nữ Athena chỉ có 20 tuổi thôi vậy? Đoạn Vân đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Tạp Tư Kỳ phì cười chỉ tay vào Đoạn Vân, nói. Lão đệ, người cũng quá lơ là với những tình huống ở thần điện đó. Người nghĩ lại đi, giáo hoàng đại nhân có phong lưu giống như ngươi không? Vì truy cầu theo con đường của thần, giáo hoàng đại nhân đã đem cả cuộc đời của ngài phụng hiến cho thần. Cả đời chỉ biết làm việc không vợ không con, Athena vốn chỉ là một dưỡng nữ do giáo hoàng đại nhân thu nhận thôi. Nghe thế, hắn lúc này mới sáng tỏ nói. Nguyên lai là giáo hoàng đến bây giờ vẫn còn trinh, thật sự là kỳ văn. Một lão trong trắng trăm tuổi, lầm, giáo hoàng đại nhân đã 200 tuổi rồi. Tạp Tư Kỳ đính chính lại lời của hắn, hắn trợn mắt há hốc mồm nửa buổi, giật mình nói. Lão gia hỏa 200 tuổi hả, không đơn giản, thảo nào không gọi là cháu gái, mà gọi là con gái. Tuổi chênh lệch như vậy thì gọi bằng cái gì mà chả giống nhau. Ha ha, Tạp Tư Kỳ khẽ gật đầu, nói tiếp. Thần điện yêu cầu đại giáo hoàng phải tới thần điện nhậm chức khảo hạch về giấy chứng nhận thần cấp tế tự, đồng thời còn phải làm nghi lễ nhậm. Góc truyện audio.com, chức nữa, a, lại còn bắt ta đi thần điện nữa. Lão đại ca, thần điện cách nơi này xa lắm mà. Đoạn Vân nói vẻ khó xử, Tạp Tư Kỳ trợn tròn đôi mắt nói, ngươi khoác lóc vừa vừa thôi, mất bao lâu, với thực lực phi hành của ma sùng thủ hạ ngươi, đi không mất tới 2 ngày. Hơn nữa, người không đi thần điện chứng nhận chức vụ đại giáo hoàng chẳng lẽ tự phong à? Đoạn Vân nói vẻ bối rối. Bạn đang xem tại truyện phao chuân phao. VN à, ta đi. Đại giáo hoàng, so với giáo hoàng còn cao hơn vài bậc cơ mà. Ngài nói cho ta vài tình huống của thần điện cái nào? Tạp Tư Kỳ ngẫm nghĩ một lát nói. Thần điện chủ yếu là do những nhân viên tế tự tạo thành. Thực lực của giáo hoàng bây giờ còn cao hơn cả thần cấp tế tự nữa, nhưng khi giáo hoàng còn chưa có lên làm giáo hoàng, một lần cứu người đã bị thần lực tế tự cắn trả, thực lực tế tự thoái lui trở thành thánh cấp. Cũng nhờ vào tinh thần dũng cảm hy sinh của ngài, nên ngài có uy vọng rất cao trong dân gian, nhưng bây giờ vì đã lâu quá rồi, uy vọng của giáo hoàng bây giờ không bằng được lúc trước nữa. 5 đại hồng y chủ giáo đều là thánh tế tự, thần điện tổng cộng có 100 vạn nhân viên tế tự, được phân tán đi các đại thành thị trên đại lục Tuyên Ngôn Quang Huy của thần. Trong đó có khoảng 10 vạn tế tự cao cấp, tức là tế tự cấp 6 trở lên. Còn quân đội thần điện thì sao? Hắn hỏi, Tạp Tư Kỳ lắc lắc đầu bất lực nói. Ta biết điều ngươi quan tâm nhất là quân đội thần điện. Thần điện có thực lực phần lớn tập trung ở giáo hoàng thần điện kỵ sĩ cấp 7, 40 vạn quân đội thần điện có thực lực cấp 6, ta xem ngươi cũng chẳng xem vào đâu. Thần điện có 6 đầu thánh thú, đa số là thủy hệ hoặc quang minh hệ, còn có một đầu quang minh hồ thần cấp sơ giai. Thần điện có thánh kỵ sĩ có thực lực đạt tới kỵ sĩ thánh cấp, 65 kiếm thần cấp, 2 pháp thần. Đại kỵ sĩ tức là đại kiếm sư có 1000 người. Thần điện còn có đội ngũ pháp sư của riêng mình, ngoại trừ tinh linh vương quốc, đội ngũ pháp sư thần điện là một pháp sự đoàn lớn nhất trên đại lục. Có 8 thánh ma đạo, 100 ma đạo sư, còn có 1000 cao giai ma đạo sĩ. Nghe tạp tư kỳ giảng giải, Đoạn Vân đem thực lực của thần điện ra so với vài đế quốc đại lục. Xem ra thực lực của thần điện cũng khá quá chứ, so với một đế quốc thì còn mạnh hơn không ít. Được rồi, trước kia ta từ có đọc được vài chi tiết về thần điện ở đồ thư quán, ngày còn có quang minh đế quốc, lúc đó thần điện tên là giáo đình, làm sao bây giờ lại kêu là thần điện vậy? Đoạn Vân lúc trước đã càn quét toàn bộ thư đồ quán của Thiên Long, nhớ kỹ trong đó có ghi tên Nguyên Thủy là giáo đình. Tạp tư kỳ cười khẽ, chắc là ngươi xem phải bộ sách cũng phải tới 1000 năm tuổi rồi. 1000 năm trước sinh mạng nữ thần giáng hạ thần dụ, ra lệnh cho giáo đình đổi tên thành thần điện. Về phần nguyên nhân thì không ai biết được. Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, đoán rằng do thiên sứ phương Tây làm theo Đông Đại Lục thành lập ở Tây Đại Lục một tổ chức tế tự tên là giáo đình. Còn thần giới phương Đông vì một ý nghĩ nào đó, mới đổi tên tổ chức tế tự phương Đông. Hồi còn trên địa cầu chẳng phải giáo đình ở châu Âu cung phụng cái đám thiên sứ điểu nhân đó sao? Chắc chắn Tây Đại Lục cũng tương tự như vậy. À, nguyên lai là như vậy. Đoạn Vân khẽ gật đầu. Cái gì nguyên lai là như vậy, chẳng lẽ ngươi biết nguyên nhân? Tạp tư kỳ giật mình. gocchuyenaudio.com hỏi, ta làm sao biết được? Đoạn Vân ra vẻ thần bí nói. Không nói thì thôi, ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân hỏi. Tạp tư kỳ lão ca, ta muốn biết vì sao thần điện các người không có long kỵ sĩ. Chẳng lẽ thần điện có ghi lại việc long thần phản bội nữ thần? Cái gì, long thần phản bội nữ thần? Làm sao ngươi biết được? Nhưng theo ta được biết, thần điện sở dĩ không có long kỵ sĩ là bởi vì long tộc có mâu thuẫn với thần điện. Tạp tư kỳ bị câu nói vừa rồi của hắn dọa cho, sợ sun cả vòi lại. Đoạn Vân lại cười, nói tiếp, xem ra các ngài không biết thật, ta đây bật mí một điểm có liên quan đến thần cho ngươi nghe nhé. 1000 năm trước, long thần hãm hại thần thú rồi bị nữ thần trừng phạt, do đó long thần bỏ chạy khỏi thần giới, từ đó mất tích. Tạp tư kỳ nhìn hắn trong lòng có chút khó tin, nghi ngờ hỏi lại. Làm sao ngươi biết được việc này? Chẳng lẽ ngươi có thể liên lạc với thần giới? Còn nữa, tù binh thiên sứ phương Tây của ngươi tìm được ở đâu vậy? Sau khi các ngươi cho chúng ta thấy đám phương Tây thiên sứ, chúng ta đã về hỏi giáo hoàng. Giáo hoàng cũng biết vài sự tình liên quan tới thần giới phương Tây. Giáo hoàng gọi đám thiên sứ này là thánh khiết tà ác ma đồ. Thánh khiết tà ác ma đồ, đúng thật là rắc rối. Hắn bật cười, tạp tư kỳ hối thúc với vẻ sốt ruột, ngươi mau nói cho ta biết đi. Đoạn Vân tinh quái hỏi ngược lại, nói cho ngài cái gì? Chuyện thần giới đó, tạp tư kỳ cơ hồ bị Đoạn Vân chọc cho tức giận kêu be be. Nhếch phép cười quỷ dị, hắn nói lấp lửng, ta làm sao biết chuyện thần giới được, ta không phải là thần, ngài thật làm ta buồn cười quá đi. Ha ha, ngươi, tạp tư kỳ cơ hồ bị hắn chọc giận sắp xì cả khói. Nếu không vì thực lực kinh khủng của Đoạn Vân, hơn nữa lúc này lại là đại giáo hoàng, tạp tư kỳ thật sự là muốn tẩn cho hắn một trận mềm xương. Ngày thứ hai, Đoạn Vân mang theo một đám thủ hạ cùng tạp tư kỳ hướng về phía phương hướng thần điện bay đi. Trong số đám thủ hạ này, ngoài tiểu phi hiệp Diệp Cô Thành còn có 11 sĩ quan cao cấp nanh sói sư đoàn được cử ra để chuẩn bị tiến hành tiếp thu cải tổ thần điện kỵ sĩ. Nanh sói bây giờ cũng sắp trở thành nơi xuất khẩu sĩ quan quân đội ra khắp nơi rồi. Thiên Long, Lôi Ngạo, Nạp Lan, hơn nữa cả thần điện bây giờ, nanh sói tổng cộng đã đưa ra gần 50 sĩ quan quân đội cao cấp. Theo Đoạn Vân, muốn cho thần điện mang họ Đoàn, việc đầu tiên bộ đội của thần điện phải mang họ Đoàn. Về phần thánh nữ, xinh đẹp như vậy, nếu mình có thể đưa nàng vào quỹ đạo ái tình đương nhiên là tốt nhất, nếu không được bổn thiếu gia sẽ kêu dây, hiếp dâm uốc mần. Từ lóng cổ ti kêu, duyên, tên này khiếp thật, định hiếp dâm cả thánh nữ cho ván đóng thuyền cái đã rồi tính sau. Người xinh đẹp như vậy, bản thân đã là một cái tội rồi, hơn nữa đã xinh đẹp mà còn nhận danh hiệu thánh nữ, vậy thì càng không nên. Giáo hoàng không phải có thể lấy thánh nữ sao? Nếu để tên đại giáo hoàng còn lớn hơn cả đại giáo hoàng ấy chứ kêu dây thánh nữ, chắc là không phải là chuyện lớn. Ta chưa nói không cưới ngươi, đến lúc đó ta cưới ngươi là được. Hắc hắc, ta cười tà đạo, cách chương.